Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 897, chém tới gông xiềng. Tô Viêm thân thể thấp bé mấy phần, dòng máu khắp người như chú chảy xuôi. Hắn ở tự hủy trước có thiếu hụt đại đạo thần thể. Đây là nội thương nghiêm trọng, hơi một tí đều sẽ nguy cơ Tô Viêm căn cơ. Bất quá hắn không để ý, nếu không đầy đủ, như vậy liền trực tiếp đánh nát đúc lại. Loại này đại nghị lực truyền đi thật hù chết người. Tô Viêm rốt cuộc đã đi đến Hỗn Độn Tiên Sơn, tiêu tốn nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực, nhưng là hắn nếu đã đến rồi, cũng không có ý định trong thời gian ngắn rời đi. Không rèn luyện đến hoàn mỹ cảnh giới, hắn sẽ vẫn lưu tại Hỗn Độn Tiên Sơn phía trên tu hành. Đều muốn phá nát thân xác, để Tô Viêm phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hắn nhuốm máu song tay nắm chặt, cố nén thống khổ, yên lặng dày vò. Táng Thần Sơn cũng quá hung đi. Thời không kính hiện ra hình ảnh, để các tộc đại nhân vật đều sợ hãi. Phải biết đây chính là Tô Viêm. Thân xác có thể cùng Bắc Yêu tranh đấu Tô Viêm, liền Hỗn Độn đường nối đều có thể xuyên qua tuổi trẻ bá chủ. Nhưng là hiện tại hắn ở trên Táng Thần Sơn mới đợi thời gian bao lâu. Nhưng là Tô Viêm thân xác đã không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ. Để bọn họ dồn dập không rét mà run, không khỏi vui mừng lúc đó tộc này tuổi trẻ cường giả không có vọt vào. Cái này đáng thương đồ vật, phòng trừng cũng là mấy ngày sẽ trở thành Táng Thần Sơn hài cốt một viên. Yêu vực có cường giả âm u mở miệng, Tô Viêm thật là đủ đáng thương. Liền như vậy lên đường, ở thống khổ cùng trong tuyệt vọng tử vong, phòng trừng vẫn không có chết đi đã triệt để điên cuồng rồi. Ha ha ha, hắn bản thân liền là một người điên, chọc nhiều như vậy cường địch, nói đến như vậy chết đi, đã xem như là tiện nghi hắn rồi. Tình cảnh cười vang không ngừng, bọn họ ở đây chế giễu, nhìn chằm chằm Tô Viêm hình dáng thê thảm, để một vài người trong bóng tối cười nhạt. Bọn họ phỏng chừng những người này trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ lo lắng tương lai Tô Viêm quật khởi, đối với bọn họ thế hệ tuổi trẻ bá chủ tạo thành sinh tử uy hiếp. Quyền kích Thiểm Điện Vương, việc này chấn kinh rồi thiên hạ, còn có cái gì hắn không dám làm? Nếu như thế nhưng không có Hỗn Độn Thần Sơn chặn Tô Viêm, như vậy Thiểm Điện Vương đã bị hắn một đấm cho đánh chết rồi. Đây là bất kính thiên địa, bất kính các đại đỉnh phong quần tộc, ý đồ sửa vũ trụ đại thế tuổi trẻ bá chủ, từng để cho các tộc sợ hãi. Hiện nay một người như vậy sắp chết đi, có thể nào không cho bọn họ hưng phấn? Hắn quyết không thể chết đi như thế. Hàn gia lão tông sư khóe mắt sắp nứt. Một khi Tô Viêm chết đi ở Táng Thần Sơn, như vậy địa thế thiên sắp sửa vĩnh viễn lưu tại trên Táng Thần Sơn mặt. Tương lai còn có hy vọng gì được? Hắn trực tiếp đi tìm Trúc Nguyên Thanh. Hàn gia cùng Thiên Trúc một mạch giao tình rất tốt. Hàn gia lão tông sư không cần phải nói ra hắn ý đồ đến, Trúc Nguyên Thanh đã rõ ràng trong lòng. Quãng thời gian trước Hàn gia ba đại tông sư dắt tay nhau đi tới Thiên Trúc một mạch, chính là vì địa thế thiên mà đến. Hiện tại Hàn gia kết luận vật ấy ở Tô Viêm trên người, để Trúc Nguyên Thanh con mắt đều híp lại. Hắn nói ra, địa thế thiên đặt ở Tô Viêm trên người xác thực lãng phí. Ta có thể thử nghiệm lấy thời không kính vì ngươi tìm tòi nghiên cứu. Có được hay không hay nói, ta Hàn gia tự có nội tình. Hàn gia lão tông sư lạnh lùng nói, đã từng ta Hàn gia có cường giả xông vào Táng Thần Sơn, đồng thời sống sót trở về. Trúc Nguyên Thanh giật mình, không nghĩ tới còn có thể nghe được việc này bí ẩn. Muốn nói dò bí các đại sinh mệnh tuyệt địa nhiều nhất, thuộc về với Hàn gia, nhưng là Trúc Nguyên Thanh không nghĩ tới, bọn họ Hàn gia tổ tiên có người lang bạt quá, thậm chí từ trên Táng Thần Sơn sống sót. hơn nữa mang đến có liên quan với Táng Thần Sơn tình báo. Trúc Nguyên Thanh thở dài nói, Hàn gia hoàn toàn xứng đáng kỳ môn nhất mạch thủy tổ, nếu là có thể được địa thế thiên, tất nhiên có thể đi ra bát phẩm đại tông sư, bất luận cái gì sinh mệnh tuyệt địa đều có thể trước đi tìm tòi nghiên cứu. Đó là tự nhiên, Hàn gia lão tông sư nói rằng, phiền phức Nguyên Thanh trưởng lão rồi, ta lập tức đi Hàn gia, làm hết sức ở Tô Viêm trước khi chết đi rồi một chuyến Táng Thần Sơn, đem địa thế thiên mang đến núi. Nghe vậy, Trúc Nguyên Thanh cười khổ nói, ngươi vẫn là đừng ôm hy vọng quá lớn, lấy Tô Viêm trạng thái gắng không nổi mấy ngày, ngươi này một đi một về, trên đường làm lỡ thời gian cũng không đủ. Hàn gia lão tông sư sắc mặt âm trầm, chỉ có thể hy vọng địa thế thiên ở Tô Viêm trên người. Nếu như hắn chết rồi, kia đúng là không chỗ có thể tìm ra, nên có người nhìn thấy trọng thương Tô Viêm, lấy ra các loại hỗn độn bảo dược đi ra dưỡng thương. Điều này làm cho bọn họ một trận cười nhạt, mặc dù là lại mạnh gốc gác, cũng không thể chống đỡ thời gian bao lâu. Cuồn cuộn nồng nặc tinh hoa sinh mệnh đã ở Tô Viêm thương thế bên trong tan ra rồi. Dường như liệt nhật bên trong uống một chén nước đá, Tô Viêm cảm thấy quá vui sướng. Hắn ở trong lòng cười nói, dục hỏa trùng sinh đi. Sơ thủy kinh đang vận chuyển, hắn lấy thể như vũ trụ kinh văn áo nghĩa bên trong. Lấy sơ thủy kinh lực lượng thúc đẩy trong cơ thể nồng nặc tinh hoa sinh mệnh, bắt đầu rèn luyện cơ thể hắn. Quá trình này phi thường chậm chậm, Tô Viêm nhất định phải bảo đảm rèn luyện ra thân xác, bù đắp trước thiếu hụt, đạt tới một cái viên mãn trình độ ở trong. Ầm ầm, lồng ngực của hắn chập trùng, giống như biển rộng đang nổ vang. Đây là cái gì? Đây là tụng kinh thanh thế. Một đạo tiếp một đạo âm tiết, đều có vạn đạo cùng gieo vang lực lượng. Cả người hắn tỏa ra vạn vật ban đầu áo nghĩa, ở hắn thân xác bên trong tỏa ra, tẩm bổ tân sinh huyết nhục, có huyết nhục ở phục sinh, từng tấc huyết nhục phát sáng, có vẻ rất nặng nề, đan dệt lít nha lít nhít đại đạo thần ngân, khi thật sự tu luyện tới đại đạo thần thể cảnh giới bên trong, thân xác như cùng một cái đại đạo đồ. Phối hợp kinh văn áo nghĩa cộng hưởng, có thể bùng nổ ra trạng thái mạnh nhất. Này cũng nói kinh văn rất trọng yếu, chân chính đến phóng thích tiềm năng thời đại. Đương nhiên thiên công mạnh nhất thời đại nằm ở thiên thần cảnh giới, cho tới thần vương cảnh giới, so đấu lại là siêu cường gốc gác. Cái thế bí thuật, mỗi một ngày đi qua, Tô Viêm thương thế là tốt rồi chuyển một ít. Bảo thể của hắn bốc hơi khí huyết, nguyên bản suy yếu được bổ dưỡng, mỗi một ngày đi qua Tô Viêm khí thế liền cường thịnh một hồi. Nếu như không phải cả người hắn đều là huyết dịch, người đời không cảm thấy Tô Viêm thật trọng thương rồi. Những kia đúc lại đi ra xương đều đặc biệt kinh người, căn căn dường như đại đạo thiên cốt, leng keng vang vọng, đan dệt vạn đạo ánh sáng. Những đại đạo này thiên cốt nếu như thật từ trong thân thể lấy ra, đều có thể hóa thành sát phạt báu vật. Tô Viêm đem thân xác rèn luyện đến một cái cực cường lĩnh vực ở trong, tràn ngập không gì không xuyên thủng lực cảm, mà theo cơ thể hắn tăng vọt, mà bắt nguồn từ hỗn độn tiên sơn áp lực cũng bắt đầu hạ thấp. Thậm chí hắn có một loại thích ứng áp lực xu thế. Điều này làm cho Tô Viêm thay đổi sắc mặt, nội tâm vui vẻ nói, xem ra hỗn độn tiên sơn áp lực, chủ yếu là đang nhằm vào ta trên thân xác thiếu hụt, mà không phải một mực đi áp chế thân thể của ta. Này thật chính là một cái võ đạo đại tông sư, ở đây chỉ điểm ta thiếu hụt cùng không đủ, xem ra hỗn độn tiên sơn thực sự là đến đúng rồi. Tô Viêm ở trong lòng cười to. Bất quá trong lòng hắn cũng nghiêm nghị, hỗn độn tiên sơn tuyệt đối phát sinh vấn đề lớn, nếu như không phải là bởi vì thiên đế chiến kỳ, Tô Viêm đánh giá hắn hiện tại đã chết đi ở phía trên ngọn tiên sơn. vì thiên đế mà chiến. Hỗn độn tiên sơn cùng thiên đế có quan hệ sao? Tô Viêm nỉ non, thậm chí hắn không nhịn được đi tưởng tượng. Hỗn độn tiên sơn có thể hay không là thiên đế rèn đúc đi ra? Ý nghĩ này có chút đáng sợ, nghiền ngẫm cực sợ. Nếu như thật có thể như vậy đi suy đoán, chẳng lẽ có thể nói táng vực bộ tộc cùng cái này đáng sợ quần tộc cũng có chút liên quan? Tiên tinh đại địa lún xuống, ma quỷ vụ xâm lấn. Tô Viêm tự lẩm bẩm, trong lịch sử phát sinh đại sự di kiện, ma quỷ vụ phải chăng có người ở sau lưng chủ đạo? Mà cái kia thần bí quần tộc có thể hay không là năm đó xuất lĩnh táng vực bộ tộc trấn áp náo loạn? Cũng có thể đi nói táng vực bộ tộc cùng cái này thần bí quần tộc vốn là một thể. Tô Viêm nghĩ đến rất nhiều, nói chung tộc trong lịch sử có chút ẩn tình, có lẽ lão thủ lĩnh mới hiểu rõ những này ẩn tình. Lập tức hắn cau mày, hắn đang nghĩ hỗn độn tiên sơn phía dưới có thể hay không thật phong ấn ma quỷ vũ. Tô Viêm không thể không chăm chú suy nghĩ, độ khả thi rất lớn. Bất quá là đại đạo tiên sơn, vẫn là thiên sơn, phía dưới đều trấn áp ma quỷ vụ này. Trước hắn leo núi, loại kia hấp người thần tinh quỷ dị vật chất, thật cùng ma quỷ vụ có chút rất giống. Này cũng nói tiên sơn đủ mạnh mẽ cùng không hợp thói thường, có thể cùng ma quỷ vụ đi đối kháng, kia náo loạn chi nguyên đối kháng. Oanh, lại là một ngày đi qua. Tô Viêm gân cốt cùng vang lên, ngũ tạc như lôi trống vang vọng, tinh huyết trong cơ thể chảy xuôi thời khắc, thật dường như bao trùm thương khung thần lực xẹt qua. Mạnh mẽ, đây là Tô Viêm đệ nhất thể hiện. Đương nhiên loại này khổ tu không thể để Tô Viêm chiến lực tăng vọt. Chỉ có điều Tô Viêm cảm thấy, hắn tự thân rất kỳ ảo, có một loại cùng thế giới hợp làm một thể xu thế. Không nghi ngờ chút nào, lần này đúc lại thân xác, tương đương với gột rửa dơ bẩn, đánh vỡ trước không đủ, hướng đi một cái đối lập với hoàn mỹ cảnh giới ở trong. Chuyện này đối với Tô Viêm tới nói phi thường trọng yếu. Tô Viêm lại đang trầm tư, hồi tưởng Tử Hà tiên tử nói ngữ, hắn hiện tại ngẫm nghĩ, cảm thấy là chính xác. Tử Hà tiên tử nói vũ trụ có thiếu hụt, người người tu hành không thể đạt tới hoàn mỹ, đứng ở cùng cổ nhân sánh vai lĩnh vực ở trong. Như vậy hỗn độn tiên sơn là tiền sử kết quả, dành cho Tô Viêm chỉ điểm, đều là hoàn mỹ thời không năng lượng vật chất. Vì vậy để Tô Viêm dường như xé rách một loại nào đó ràng buộc gông xiềng của hắn, để con đường tu luyện của hắn càng rộng rãi rồi. Đương nhiên tất cả những thứ này mới là bắt đầu. Hỗn độn tiên sơn khẳng định còn có càng cường thử thách đang đợi chính mình. Hắn nhảy vọt một cái đứng lên đến, nhìn kỹ cao cao không thể với tới hỗn độn tiên sơn. Tô Viêm bắt đầu leo núi, một bước tiếp một bước leo lên. Hắn muốn đào móc ra tự thân càng nhiều không đủ, ở đây tiến hành khổ tu. Đương nhiên nơi này cũng tuyệt đối an toàn, không người quấy rối, có thể để cho Tô Viêm an tâm ngộ đạo. Tô Viêm đi lại trầm ổn, chăm chú cảm ngộ hỗn độn tiên sơn chi biến. Đồng thời hắn tập trung tinh thần, lấy nguyên thần lực lượng bao vây toàn bộ thân xác, chủ yếu hay là đi cảm ngộ trong cơ thể của hắn cái khác thiếu hụt cùng không đủ. Tính toán thời gian, đã 5 ngày 5 đêm đi qua. Tô Viêm đánh giá đã tử vong rồi, chiếm giữ ngoại giới đại nhân vật cũng nhàn tẻ nhạt, hiện nay mới thôi 10 đường hầm lớn rơi vào vắng lặng ở trong, tranh bá ngắn ngủi kết thúc, nên tu hành tu hành, nên đột phá đột phá. Đáng giá vừa nói chính là hiện nay 10 đường hầm lớn có rất nhiều thiên thần lôi kiếp giáng thế, từ thần cảnh đến thiên thần lĩnh vực, tu hành mạnh mẽ giả đều sẽ chịu đựng vũ trụ đại đạo thử thách, độ kiếp hoàn mỹ mới có thể bước vào thiên thần cảnh giới. Hắn chúc nguyên thanh hắn không thể vẫn mượn thời không kính quan tâm Tô Viêm. nhìn một chút, phải chăng hóa thành tro tàn rồi? Trúc Nguyên Thanh trực tiếp khởi động thời không kính, đen sẫm bảo kính thức tỉnh, dâng lên thời không mưa ánh sáng, bắt đầu hướng về Táng Thần Sơn đi soi sáng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.